Vũ thần chúa tể, chương 2481, đại nhân không chấp tiểu nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, nghe được con trai mình truyền âm. Cái này phàm thánh cảnh hậu kỳ cao thủ khẽ động. Lại lần nữa một bước đạp tiến lên. Ngươi đã không muốn nói. Vậy ta cũng chỉ phải bắt lấy ngươi. Nghiêm hình bức cung, vừa lúc gần nhất Thương Huyền thành thịnh hội. Phủ thành chủ hạ lệnh, có lẽ có một ít ma tộc gian tế lẫn vào Thương Huyền thành, muốn cướp đoạt chúng ta nhân tộc cơ duyên. Ta xem các hạ không rõ lai lịch, chỉ sợ sẽ là ma tộc gian tế đi. Tiến nhập lão phu liền đem ngươi bắt, là chúng ta nhân tộc diệt trừ tai họa. Giọng nói rơi xuống, người này không cho Tần Trần nói cơ hội, trực tiếp liền ra tay. Hắn vừa ra tay, từng đạo hắc sắc vầng sáng liền ra hiện ở trong tay hắn. Những thứ này vầng sáng hóa thành từng đạo vòng sáng màu đen, tạo thành một cổ cực đáng sợ ràng buộc lực. Sáng vòng mấy lúc sau, đại thủ tăng vọt, hướng về phía Tần Trần trực tiếp bắt lại. Ầm ầm, đáng sợ kinh khí tịch quyền. Tần Trần bốn phía hư không đột nhiên ngưng kết, khắp nơi đều thấy ba động khí lưu, tạo thành một cái đáng sợ hắc ám lồng giam. Đây là hắc ám quy tắc lực lượng. Tiền bối chú ý, đây là chúng ta cổ trung phái ám ảnh cầm nã thủ. Kết hợp hắc ám quy tắc cùng không gian quy tắc. Tần Đình Đình vừa nhìn, quá sợ hãi, vội vàng nhắc nhở, tự tìm cái chết. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, trở tay một quyền chính là oanh ra ngoài. Sát lục quyền ý, mọi người cũng không nhìn Tần Trần như thế nào động tác. Tự hồ chỉ là nộ quát một tiếng, nhất đạo kinh khủng quyền ý liền gầm thét ra. Giống, hóa thành nhất đạo quyền ý nộ long. Trong nháy mắt liền đem đen nhánh kia quang ảnh lồng giam cho thoáng cái phá vỡ. Ầm ầm, vô số quyền ảnh tịch quyền. Trung niên nhân kia thì giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Phốc, tiên huyết cuồng phún giữa. Trung niên nam tử này liền chẳng khác nào chó chết nằm ở trên quảng trường. Cả người tiên huyết, xương cốt vỡ vụn, vô cùng chật vật. Một quyền, trọng thương một tên phàm thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Đây là Tần Trần lưu thủ. Bằng không một quyền phía dưới, Tần Trần tuyệt đối có thể đem đối phương cho oanh bảo. Lớn mật, làm càn, không được, bá bá bá, sở hữu cổ trung phái cao thủ đều thất kinh, mỗi cái dương cung bạt kiếm, riêng là giữa này vị này phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hai mắt trợn tròn, nổi giận gầm lên một tiếng, tự tìm cái chết. Ầm ầm, trên người hắn nổ bắn ra từng đạo kinh khủng sát khí. Sát khí oanh nhiễu, hóa thành thiên võng. Hướng Tần Trần bao phủ qua đây. Ngày đó lưới mỗi nhất đạo kinh khí đều ẩn chứa cường đại thánh nguyên lực, nghiền ép bốn phương thiên địa, để cho thiên địa biến sắc, toàn bộ quảng trường rung động. Người này thực lực so với trước đó bị oanh bay người đàn ông trung niên mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Thậm chí tại trên thực lực, người này siêu việt tiến công Thiên Vũ Đại Lục Lăng đám người. Khí thế bàng bạc, người này đúng là cổ trung phái trưởng môn. Vù vù, trong hư không, vô số kinh khí thiên võng chấn động, lại hóa thành cái chuông cổ màu vàng. Tại trong hư không chấn động, nghiền đè xuống, đây là chúng ta cổ trung phái bí mật bất truyền thánh nguyên hóa chuông. Ngưng luyện trong cơ thể thánh nguyên là thân chuông, dung hợp quy tắc chi lực, có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Trưởng môn lại nhưng đã luyện thành. Rất nhiều người đều khiếp sợ hô to. Thế nhưng, Tần Trần lại sắc mặt không động. Này cổ trung xác định lợi hại, nhưng Tần Trần lại không sợ chút nào. Đấm ra một quyền, tức khắc, kinh khủng sát ý phóng lên cao. Loảng xoảng, phảng phất trời trong đánh sét đánh. Cổ trung ầm ầm rung một cái. Sau một khắc liền chia năm xẻ bảy bảo vỡ đi ra. Toàn bộ cổ trung ầm ầm vỡ nát, mà vô số thánh nguyên thiên võng cũng như bẻ gãy nghiền nát một dạng, trong nháy mắt bị xé nứt. Bạch, Tần Trần thân hình khẽ động. Thôi động không gian quy tắc, thì giống như thuấn di một dạng. Chợt xuất hiện tại cổ trung phái trước mặt trưởng môn. Một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Vù vù, một đạo kiếm khí theo Tần Trần trong ngón tay thổ nạp. Ngón tay hắn hóa kiếm, giống như một thanh thần binh ra khỏi vỏ. Nổ bắn ra đáng sợ sát ý. Cổ trung phái trưởng môn sắc mặt đại biến. Dường như không nghĩ tới Tần Trần lại sẽ mạnh như thế. Một cái chớp mắt, cũng cảm giác mi tâm chỗ bị một cổ thông thiên kiếm khí oanh nhiễu. Phảng phất một thanh thánh khí, chính chỉ vào hắn mi tâm. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ điên cuồng bay lên. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị Tần Trần chém giết. Đầu một nơi thân một nẻo. Không được, thân hình hắn chợt lui. Muốn né tránh Tần Trần công kích. Thế nhưng, Tần Trần thân hình tựu như cùng huyễn ảnh một dạng. Đạo đạo không gian quy tắc oanh nhiễu. Vô luận này cổ trung phái trưởng môn làm sao nhanh chóng. Tần Trần ngón tay đều chết chết rơi vào hắn mi tâm trên. Chỉ cần nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, thì có khả năng đâm ra một cái động lớn tới. Mấy phen lập lòe sau, hắn tức khắc không động, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt sợ hãi, trong chớp mắt, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Hắn biết, bản thân gặp được cao thủ, một cái bản thân xa xa không địch lại cao thủ. Tần Trần cười nhạt, nhưng không có tiếp tục xuất thủ. Ngược lại là nắm tay để xuống. Cổ trung phái trưởng môn như vậy cao thủ nếu như là tại thần cấm chi địa thời điểm, Tần Trần còn được cẩn thận một chút. Có lẽ một phen đại chiến, thi triển các loại thủ đoạn, mới có thể bắt đối phương. Nhưng trải qua tuế nguyệt trường hà, thiên giới thanh tẩy cùng lột xác, đột phá tu vi sau, giống như vậy phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ở trong mắt Tần Trần, lại không đáng kể chút nào. Thiên giới, đúng là phi thường, là một cái có thể tạo ra kỳ tích địa phương. Tần Trần trong lòng cảm khái, trên mặt cũng không động thần sắc, thản nhiên nói, cổ trung phái trưởng môn, thực lực quá yếu, tuy là tu vi đạt đến phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ở quy tắc cùng võ đạo lĩnh ngộ ở trên quá phổ thông. Muốn như ngươi vậy võ giả, bản tọa nhất chỉ giữa, thì có khả năng chém giết, thật coi bản tọa thụ thương. Các ngươi cổ trung phái thì có khả năng tùy tiện làm bậy. Ngươi, cổ trung phái trưởng môn thanh âm khô khốc, khí sắc đỏ lên, lại không lên tiếng nói. Bởi vì hắn biết Tần Trần nói là thật, chân chính trong lúc giao thủ, hắn mới hiểu được. Mình ở trước mắt này trước mặt người tuổi trẻ, không có lực phản kháng chút nào. Đối phương muốn giết chết hắn, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Dạng như vậy thiếu niên nơi nào đến, ngông cuồng mình còn muốn bắt được đối phương. Tuân hỏi lên lịch cùng xem, ai biết ngược lại tự tìm đường chết. Không được, mau mau đưa tin Thương Huyền Thành. Ta cổ trung phái xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Nghi ngờ là ma đạo gian tế. Một tên phàm thánh cảnh hậu kỳ cổ trung phái trưởng lão hét lên. Sẽ đưa tin ra ngoài. Thế nhưng thanh âm hắn vừa mới nghĩ lên, liền bị người nắm cổ họng. Nửa chữ đều không nói được. Không phải Tần Trần, là cổ trung phái trưởng môn chính mình. Trưởng môn, này tên trưởng lão khó có thể tin nhìn nắm cổ họng mình trưởng môn. Thân thể run. Cát trưởng lão, im miệng, vị tiền bối này, trước đó đã thủ hạ lưu tình, nếu không thì để cho lời. Dựa vào vị tiền bối này thực lực, có thể đem chúng ta cổ trung phái từ trên xuống dưới. Giết sạch sẽ, chó gà không tha, cổ trung phái trưởng môn đem cát trưởng lão để xuống. Sau đó hướng về phía Tần Trần cúi nhất cung, vị tiền bối này, ngài là địa thánh tu vi chứ. Chẳng biết tiền bối là bởi vì cái gì thụ thương. Có thể hàng lâm ta cổ trung phái. Ta cổ trung phái vẻ vang cho kẻ hèn này. Lão phu không có thân nghênh. Còn mạo phạm tiền bối. Tội đáng chết vạn lần. còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ vãn bối lỗ mãng. Thiên giới, người mạnh là vua, đừng xem cổ trung phái trưởng môn so Tần Trần rất nhiều. Nhưng hiểu rõ Tần Trần thực lực sau, lập tức thập phần nhu thuận, giống như vãn bối, chung quanh, khác cổ trung phái cao tầng. Mỗi cái thần sắc hoảng sợ nhìn Tần Trần, người này trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là địa thánh cao thủ, khó có thể tin a cách chương.